Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của tôi càng lúc càng dồn dập, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực. Đồ khốn nạn, lúc này nhắc đến Cố Mạnh Mạnh làm gì? Tuy nhiên, Giang Vũ Vi lại một lần nữa không nói gì, nhéo mạnh vào phần thịt mềm ở eo tôi, ra sức vặn xoắn. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, lập tức ngậm miệng lại, không dám cử động lung tung nữa. Đoán chừng phần eo đã bị cô ta nhéo thành vết bầm tím. Tôi nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô ta đang mất kiểm soát, như thể đang xả giận, lại như thể đang trừng phạt tôi. Hai chúng tôi đứng gần nhau, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng của cô ta bao quanh mình. Người phụ nữ đáng chết này, cô ta sẽ không phải là muốn lợi dụng lúc say rượu mà làm chuyện bậy bạ đấy chứ. Cô ta chắc không đến mức làm chuyện đó ở nơi dơ bẩn, lộn xộn này đâu nhỉ. Thấy cô ta cuối cùng cũng buông lỏng eo tôi vội vàng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với cô ta. Giang Vũ Vi, cô cũng đã nhéo tôi rồi, hết giận rồi thì đừng có phát điên nữa. Tự lấy điện thoại của cô gọi cho thư ký Lý đi, bảo anh ấy đưa cái đồ say rượu này về nhà. Tôi lạnh giọng nói, đôi mắt cô ta mơ màng, dường như còn muốn lại gần tôi lần nữa, nhưng tôi hoàn toàn không cho cô ta cơ hội, cô ta lập tức tức giận. Cậu anh, Cố Mạnh Mạnh đều vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi đấy, anh chắc chắn muốn làm trái ý tôi không? Đúng lúc tôi sững sờ, thân thể cứng đờ trong khoảnh khắc đó, bàn tay ấm nóng của cô ta đã lặng lẽ KSQN tôi, rồi luồn vào bên trong. Tôi đã bảo anh đừng chọc tôi rồi, sao anh cứ không chịu nghe lời thế hả? Cô ta khẽ nói, giọng điệu mang theo một chút trêu đùa. Tâm tôi đột nhiên thắt lại, ngón tay lạnh buốt, lửa giận không thể kiềm chế dâng trào, dây thần kinh căng thẳng trong khoảnh khắc này hoàn toàn đứt lìa. Lần nào cũng vậy, khi cô ta tỉnh táo, tôi là khối u độc trong mắt cô ta, tránh xa không kịp. Khi say rượu hoặc bị bỏ thuốc, tôi lại trở thành thuốc giải của cô ta. Trên giường, tôi phải hầu hạ cô ta thật tốt, mọi thứ đều phải thuận theo ý cô ta, chịu đựng những thói xấu của cô ta như cào cấu, cắn xé. Nhưng đợi đến khi cô ta tỉnh lại, mặc quần áo vào là không nhận người. Kiếp trước rõ ràng là tôi sai trước, tôi ngủ với cô ta trước. Lúc đó cô ta bắt tôi làm chuyện đó cũng là ở nhà, vẫn còn coi là bình thường. Nhưng bây giờ, tôi không thèm muốn cô ta, cũng không đẩy ngã cô ta, lại còn ở trong môi trường người ra kẻ vào thế này, cô ta vậy mà cũng dám có cái ý nghĩ đó. Hơn nữa còn nhiều lần dùng người thân bạn bè của tôi ra để uy hiếp tôi. Tôi thấy cô ta chán sống rồi, đúng là kiếp sau còn tệ bạc hơn kiếp trước. Giang Vũ Vi, cô cút ngay cho tôi. Tôi gầm lên. Ngay sau đó, một tràng âm thanh loảng xoảng, chói tai vang lên bên tai. Tôi túm lấy khăn trải bàn lật tung lên, bát đũa trên bàn loảng xoảng rơi đầy đất, tiếng động lớn đến mức ngay cả Giang Vũ Vi đang chìm đắm trong một loại cảm xúc nào đó cũng tạm thời tỉnh lại. Tôi không chút do dự, hung hăng đá cô ta một cước, đá cô ta trở lại ghế, cú đá này hoàn toàn kéo cô ta trở về thực tại. Cô ta cau chặt mày, dường như đang chịu đựng nỗi đau nào đó. Tôi ôm lấy cổ mình vừa bị cô ta cắn một miếng, lửa giận trong lòng vẫn bừng bừng cháy. Tôi giơ tay lên, định tát cô ta một cái nữa, nhưng lại bị cô ta giữ chặt cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tuy ý thức đã tỉnh táo hơn nhiều, trên mặt cũng không còn vẻ sát khí và tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người, nhưng cô ta lại không hề cảm thấy chút tội lỗi hay hối hận nào về hành vi điên rồ vừa rồi. Cách chương.